đang livestream thì bị con cưng hào môn thổ lộ. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tề Tư thản nhiên tiếp nhận lời khen của Ôn Mộng và các fan trong livestream. Cậu còn vô cùng tự hào nói, đây là kỹ năng mà tôi tích lũy nhiều năm, đương nhiên là lợi hại rồi. Tiểu Thất ngạo kiều đáng yêu quá đi, ha ha ha, Thất Thất của chúng ta đáng yêu vậy đó. Nếu có thể tôi muốn được xem thêm nhiều lần nữa, tôi muốn xem Thất Thất chỉ huy cơ, muốn xem Thất Thất chỉ huy. Một, muốn xem Thất Thất chỉ huy. Một, muốn xem Thất Thất chỉ huy. 10.086, đột nhiên bình luận đồng loạt cùng một nội dung giống nhau. Hứa Tề Tư suy nghĩ một lát rồi trả lời. Server cốt truyện hẳn là sẽ còn tiếp tục mở hoạt động công thành chiến. Đến lúc đó nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ livestream trực tiếp. Nhưng nếu điều kiện không cho phép thì tôi chỉ có thể gửi lời xin lỗi đến các bạn. Trong hoạt động công thành chiến, điều quan trọng nhất đó chính là người chỉ huy chiến lược và sự phối hợp của tất cả các thành viên trong gia tộc. Nếu may mắn gặp phải đối thủ là một gia tộc nhỏ thì tốt. Nhưng nếu gặp phải một đối thủ mạnh giống như hôm nay thì có lẽ chiến thuật lẫn phong cách chỉ huy của Hứa Tề Tư đã bị nhìn thấu. Nếu còn chỉ huy thêm nhiều trận nữa thì chắc chắn cậu sẽ bị bắt bài một cách dễ dàng. Như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới danh dự của cả gia tộc trong server. Đối với Hứa Tề Tư mà nói thì livestream chỉ là nghề phụ. Sự quan trọng giữa livestream và mối quan hệ 4 năm trong gia tộc, bên nào nặng bên nào nhẹ cậu vẫn phân biệt rõ ràng. Các fan trong livestream xem cậu đã lâu cũng hiểu ý cậu nói nên không ồn ào làm khó người khác. Hết thảy đều do Hứa Tề Tư quyết định. Trong mộng giang hồ, công thành chiến là hoạt động quan trọng nhất. Trận thắng đầu tiên trong server cốt truyện sẽ nhận được một phần thưởng rất phong phú. Trên cơ bản nếu mỗi ngày tích đủ kinh nghiệm thì sẽ được thăng tới cấp mới nhất trong server cốt truyện. Đây cũng coi như là phần bổ sung thêm mà server muốn gửi đến người chơi. Hứa Tề Tư nhận phần thưởng xong, cấp bậc đúng lúc đạt đến cấp 65 vừa vặn có thể mở ra cốt truyện kế tiếp. Ôn Mộng một hồi tăng hơn cậu một cấp, hiện tại anh đã là cấp 66, hai người đã có thể cùng nhau đi tới cốt truyện tiếp theo. Hứa Tề Tư nhìn đồng hồ, mới 7 giờ rưỡi, vẫn còn sớm nên cậu dứt khoát nhấn mời tổ đội với Ôn Mộng. Rất nhanh Ôn Mộng đã đồng ý tổ đội, sau đó một khung chat hiện ra. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, tới cốt truyện mới. Kênh chat riêng, 744, kênh chat riêng, 744, bây giờ cậu rảnh không? Nếu có việc bận thì cứ nói, để ngày mai rồi làm nhiệm vụ cũng được. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, không có, tôi lúc nào cũng rảnh để chơi với cậu. Kênh chat riêng, 744, được, vậy chúng ta đi thôi. Hai người liền đạt được nhận thức chung, Ôn Mộng đến chỗ NPC để nhận nhiệm vụ. Server cốt truyện đã mở được một tháng, có rất nhiều sự kiện đã diễn ra. Cốt truyện lần trước yêu cầu Hứa Tề Tư tìm lại ký ức, thế nên hai người bọn họ dựa vào nội dung cốt truyện gợi ý đi từ tân thủ thôn xuống một thôn trấn khác. Lúc này trước mặt bọn họ là thôn thứ hai mà nhân vật Hứa Tề Tư đã từng ở, nơi này là một cái thôn nhỏ mà nhân vật của Hứa Tề Tư đã từng dừng chân trong thời gian dài nhất, nói không chừng ở đây có thể tìm lại được một chút ký ức ngắn. Trong nhiệm vụ truy tìm ký ức, ngoài Ôn Mộng một hồi ra thì còn có thêm một NPC hình dáng đứa trẻ đi cùng bọn họ từ lúc ở tân thủ thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt truyện đêm nay sẽ bắt đầu từ thôn nhỏ này. Hứa Tề Tư và Ôn Mộng một hồi đi cùng NPC dạo một vòng quanh thôn, bắt gặp chuyện bất bình liền ra tay tương trợ, cứu được một thiếu nữ yếu đuối. Sau đó, bọn họ nghe thiếu nữ kể rằng nàng muốn hái thuốc cho mẹ già bị bệnh nặng. Nhưng có một loại dược liệu chỉ mọc ở vách núi treo leo mà nàng lại không có cách nào hái được nên đành cầu xin Hứa Tề Tư và Ôn Mộng một hồi cứu giúp. Ôn Mộng một hồi được phân làm đội trưởng tiếp nhận nhiệm vụ này, hai người bàn bạc rồi cùng nhau đi tới vách núi được chỉ định. Bởi vì hôm qua mới mưa xong nên xung quanh vách đá toàn là bùn lầy gồ ghề. Trong lúc hái thuốc bỗng nhân vật Hứa Tề Tư vô ý trượt chân nên ngã xuống vách núi. Ôn Mộng một hồi thấy vậy lập tức nhào tới định níu lấy cậu nhưng không kịp, hai người song song ngã xuống vực thẳm. Màn hình chợt bị bóng đen bao phủ. Hứa Tề Tư vừa ăn sờ nách khoai tây chiên vừa xem cốt truyện diễn biến, thấy thế nên cảm thán. Người ta thường nói, trụy nhai ắt có kỳ ngộ. Tôi đoán nhất định bọn tôi sẽ không sao cả. Mất trí nhớ, rớt vực, mộng giang hồ không còn ý tưởng nào mới hơn nữa sao. Tôi cược một gói que cay. Thất Thất hoặc Ôn Mộng một hồi, hoặc cả hai sẽ ở dưới đáy vực thăng cấp một loạt cho coi. Server cốt truyện mới mở được có một tháng, không đến mức này chứ. Nội dung quá lỗi thời rồi, nói gì thì nói chứ tôi chỉ thắc mắc là Thất Thất ăn snack khoai tây loại nào vậy, nhìn trông có vẻ ăn ngon nha, vì rơi vực mà màn hình đen một khoảng thời gian. Trong lúc đó làn bình luận bỗng chuyển hướng tới đề tài snack cậu ăn là loại nào. Hứa Tể Tư có thói quen ăn vặt khi xem TV hay ngồi chờ cốt truyện diễn biến, nếu không cậu sẽ cảm thấy rất chán và mệt mỏi. Thế nên Hứa Tể Tư đã chuẩn bị sẵn cho mình một thùng snack khoai tây các loại, mỗi lần livestream chờ cốt truyện diễn biến cậu sẽ ăn một bịch. Đến khi phòng livestream đột nhiên hỏi, nếu cậu tiết lộ thì sẽ dễ bị hiểu lầm là đang quảng cáo cho nhãn hiệu đó nên Hứa Tể Tư chọn cách không trả lời bình luận nào. May mà cốt truyện đã tới diễn biến tiếp theo. Nhân vật của cậu đã tỉnh lại từ sau cơn hôn mê thì phát hiện bọn họ đang ở trong một cái sơn động. Ôn Mộng một hồi hình như tỉnh trước cậu một chút, nhưng người xem để ý kỹ liền thấy quần áo trên người nhân vật đã được thay đổi. Trang phục của nhân vật Ôn Mộng một hồi hình như đã được đổi phải không? Tôi nhớ là Ôn Mộng lão đại vẫn luôn mặc trang phục của môn phái. Còn bây giờ rõ ràng là trang phục khác rồi. Sao Ôn Mộng một hồi lại đột nhiên đổi trang phục vậy cả? Tôi nhớ hình như hệ thống đâu được tự ý thay đổi trang phục của nhân vật, vì tiết kiệm công tác vẽ, hệ thống sẽ cấp một bộ trang phục đồng bộ cho nhân vật sau khi đã vào môn phái. Hứa Tể Tư chú ý tới làn bình luận, dứt khoát đi hỏi Ôn Mộng cho lẹ. Kênh chat riêng, 744, Ôn Mộng, Ôn Mộng, sao nhân vật của cậu lại đổi trang phục vậy? Dính Bắc hả? Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, không phải, là hệ thống tự đổi. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, chắc bởi vì rất vực nên quần áo bị rách. Kênh chat riêng, 744, hả, nhưng sao tôi lại không được đổi? Kênh chat riêng, 744, tôi cũng muốn đổi trang phục a, đồng phục của môn phái mình xấu quá đi, kênh chat riêng. Ôn Mộng một hồi, có thể trong lúc rơi cậu khá may mắn nên không đụng trúng vách đá bén nhọn. Kênh chat riêng, 744, vậy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kênh chat riêng, 744, sướng thật đó. Sớm biết có thể đổi trang phục thì tôi đã chọn góc nhìn thứ ba rồi. Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm thì cốt truyện đã diễn biến sang phần mới. Nhân vật của Ôn Mộng một hồi nâng nhân vật Hứa Tể Tư lên, cùng nhau tìm kiếm lối ra. Bên trong sơn động khá tối, vì chuyện ngoài ý muốn lần trước nên nhân vật Hứa Tể Tư cứ nghĩ nhân vật của Ôn Mộng sợ tối. Dọc đường đi luôn tìm đề tài nhẹ nhàng trò chuyện. Bên kia phòng, Nguyễn Ôn Tịch nhìn tin nhắn cuối cùng của Hứa Tể Tư, lại nhìn sang màn hình nhân vật hoạt bát của Hứa Tể Tư rồi chuyển mắt sang nhân vật của mình, trên đầu hệ thống liên tục nhắc nhở. Giá trị sinh mệnh đang giảm, không khuyến khích người chơi di chuyển, chỉ có anh biết, kỳ thực khi rơi vực nhân vật của anh ôm chặt lấy nhân vật Hứa Tể Tư. Bảo vệ cậu không bị đâm vào cạnh vách vực nên trên người nhân vật mới không có vết thương nào. Nguyễn Ôn Tịch nhìn trong giây lát rồi lập tức trả lời. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, góc nhìn như hiện tại rất thích hợp với cậu. Cho dù là trong game hay hiện thực, tiểu thất của anh vẫn luôn hợp với cuộc sống vui vẻ hoạt bát. Không sợ hãi, không bị quá khứ đau khổ trói buộc, chỉ đơn giản nhẹ nhàng sống một cuộc sống vô tư vô lo như bao người. Bihanako, cách chương.